Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 420, Kazahana Doto. Asama Kazuo lời nói, cô Yuki không nhìn thẳng, không có bất kỳ phải trả lời ý tứ của hắn, chỉ là ở một bên nhàn nhạt nhìn bốn phía tung bay hoa tuyết. Nhìn thấy cô Yuki như vậy, Valos không khỏi cũng tò mò. Đến cùng là dạng gì sự tình để cô Yuki cảm xúc lập tức trở nên như vậy kịch liệt. Xem cái này cô Yuki, gặp nàng vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Không khỏi tiến lên một bước ôm cô Yuki thon thả. Mở miệng hỏi, làm sao vậy? Có thể nói ra vì không phải muốn trở về kế thừa vương vị sao? Ta cũng rất muốn lần thứ hai. Nếu như ngươi thật sự là không muốn làm đại tên, có thể theo ta cùng nhau trở về Konoha. Không ai có thể bức ngươi. Chỉ nói vậy thôi. Cô Yuki nghe được Valos lời nói, ngẩng đầu thật sâu nhìn Valos sau một lúc lâu, mới bắt đầu giảng giải bắt đầu sự tình nguyên do tiểu thời điểm. Phụ thân nói cho ta biết trong gương có thể đoán trước tương lai. Nhưng là lại phải chờ tới mùa xuân thời điểm nói đến đây. Cô Yuki hít một hơi thật sâu. Tâm tình lần nữa sục sôi. Tiếp tục nói. Nhưng là hắn gạt người. Cái này cái quốc gia căn bản cũng không khả năng có mùa xuân. Phụ thân đại nhân là một tên lường gạt. Nghe được cô Yuki lời nói, Valos không khỏi sửng sốt. Hắn còn cho là chuyện gì tình đâu. Thì ra chỉ chút chuyện như vậy. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Đem trong ngực cô Yuki hơi chặt phía sau. Mới chậm rãi mở miệng nói. Người muốn Tuyết Chi Quốc biến thành có mùa xuân quốc gia phải. Ta có thể vì ngươi thực hiện nguyện vọng này. Hơn nữa phụ thân ngươi trước đây nói cũng không nhất định là lừa gạt ngươi. Hắn không phải đem lục giác thủy tinh lưu cho ngươi sao? Tuy là ta không biết đó là cái thứ gì. Nhưng ta muốn, ngươi sẽ dùng đến. Nghe được Valos lời nói. Cô Yuki từ trong lòng xuất ra lục giác thủy tinh. Nhìn một chút phía sau. Mới, chỉ có chút chần chờ mở miệng nói. Ta cũng không biết cái này lục giác thủy tinh bên trong đến cùng giấu giếm bí mật gì. Thiên ca ca, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Mặc kệ cái này lục giác thủy tinh bên trong có hay không có bí mật gì? Đợi khi tìm được Kazahana Doto vừa hỏi. Không phải liền chuyện gì đều rõ ràng sao sao? Hắn chính là một mực tìm kiếm thứ này đâu. Valos ý có sở địa mở miệng nói. Được rồi. Cô Yuki có chút không tình nguyện mở miệng trả lời. Thật tốt quá. Cô Yuki công chúa. Người đáp ứng rồi. Chúng ta đây liền lên đường đi. Ta các loại. Chờ. Cái này một ngày nhưng là chờ thật là lâu. Nghe được viết chữ đơn lời nói. Asama Kazuo lập mã hưng phấn lên. Mở miệng tiếp tục nói. Valos đại nhân. Chúng ta đây lúc nào xuất phát? Xuất phát? Đi đâu? Tìm Kazahana Doto a. Ta muốn không cần. Hắn đã tới. Valos giơ tay lên lấy xa xa. Khẽ cười tiếng. Mở miệng nói. A. Nghe được Valos lời nói. Asama Kazuo cùng cô Yuki hai người đều không tự chủ được kinh hô tiếng. Ngược lại hướng Valos tay phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đột nhiên có một thân ảnh đang từ từ về phía các nàng cái này vừa đi tới. Nhìn thấy người đến, Asama Kazuo ngược lại đối với Valos mở miệng nói. Hắn chính là Kazahana Doto không sai. Valos đại nhân, người cũng biết hắn. Nghe được Asama Kazuo lời nói. Valos cười khẽ một tiếng. Không có mở cửa trả lời hắn cái gì. Vẻn vẹn con là khẽ lắc đầu một cái. Tuy là Valos chưa thấy qua Kazahana Doto, nhưng chân dung của hắn còn từng thấy. Valos từ Konoha bên trong xuất phát lúc, cũng đã nhìn rồi có quan hệ với Tuyết Chi Quốc tất cả tình báo. Mà tình báo ở giữa Tuyết Chi Quốc hiện giữ đại danh Kazahana Doto. Dù sao Tuyết Chi Quốc vẻn vẹn chỉ là một tiểu quốc. Tình báo bản thân cũng không phải rất nhiều. Xa xa Kazahana Doto thấy Valos đám người ngược lại hướng hắn nhìn qua. Hắn biết Valos đám người đã phát hiện hắn. Cũng không ẩn giấu cái gì thân hình. trực tiếp đi tới khoảng cách Valos đám người mấy chục thước địa phương ngừng lại. Tinh tế bắt đầu đại lượng nổi lên mọi người. Khi hắn chứng kiến ôm Koyuki Valos lúc, đồng tử bỗng nhiên hơi co rúc lại một cái. Bất quá trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Valos, hắn chậm rãi mở miệng nói. Không ngờ tới ở chỗ này cư nhiên có thể gặp lại ngươi. Hủy diệt Tu La, Valos. Ồ, người nhận thức ta. Valos nghe được Kazahana Doto lời nói. Cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại. Chúng ta Tuyết Chi Quốc mặc dù chỉ là tiểu quốc, nhưng đại danh của ngươi ta nghe nói qua. Các hạ lần này tới Tuyết Chi Quốc là vì nha đầu kia. Đang khi nói chuyện, Kazahana Doto liền giơ tay lên lại Koyuki. Lạnh nhạt nói, là, vâng, đúng, thì thế nào? Không phải như vậy sẽ như thế nào đâu? Valos hỏi ngược lại, không phải vậy tốt nhất. Chúng ta Tuyết Chi Quốc sẽ đem ngươi trở thành quý khách tới chiêu đãi. Nếu như là, vậy ngượng ngùng, gió tương đương hoa sóng giữ nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với Valos thực lực, Kazahana Doto cho tới nay đều là ôm y phục nghe đồn bậy bạ ý tưởng. Hơn nữa Kazahana Doto nhưng là đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Vậy thật là không có ý tứ. Xem ra ta là không thể làm ngươi khách quý. Ta tới nơi này chính là vì giết chính là ngươi. Valos khẽ cười tiếng, một bên vuốt ve Koyuki lưng trắng, một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Kazahana Doto nghe xong Valos lời nói, biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên là tâm tính hết sức hài lòng, hoặc là cho là mình căn bản cũng không khả năng thua. Thế nhưng ở nơi này, Asama Kazuo đột nhiên từ Valos bên cạnh nhảy ra ngoài. Sau đó lấy sóng giữ hô lớn, Kazahana Doto. Người biết bọn ta cái này phút chốc đã bao lâu sao? Kazahana Sosetsu đại nhân thù cùng với nhiều năm qua ân oán. Hiện tại ta liền muốn hướng ngươi từng cái đòi lại. Nhìn thần tình kích động Asama Kazuo, Valos không thể nín được cười cười. Asama Kazuo làm như vậy cũng tình hữu khả nguyên. Dù sao chuyện này áp ở trên người hắn cũng có biết bao năm. Thế nhưng đối diện Kazahana Doto thấy đến Asama Kazuo sau đó, hiển nhiên không phải rất vui vẻ. Cũng không mở miệng nói cái gì, trực tiếp liền hướng Asama Kazuo vọt tới. Asama Kazuo cũng không ngờ tới Kazahana Doto thế mà lại một câu nói cũng không nói. Liền trực tiếp hướng hắn đánh tới. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Dù sao hắn chỉ là người thường. Mà Valos thấy Asama Kazuo cái bộ dáng này, bất động thanh sắc lắc đầu. Ngược lại đối với trong ngực Koyuki cùng một bên mọi người nói, các ngươi chiếu cố tốt chính các ngươi. Kazahana Doto giao cho ta là được rồi. Nhưng là Valos lời nói còn chưa lên tiếng, nhất thời liền có một bóng người màu đen từ bên cạnh hắn xuyên qua. Valos nhìn cái này thân ảnh màu đen, không khỏi lắc đầu. Nhà đầu kia lúc nào như vậy háo chiến. Hôm nay liền canh một, sáng sớm ngày mai cải trắng liền cập nhật. Từ từ đem xin nghỉ cùng khất chương tiết tất cả đều bù vào tới. Đã lâu không phát hiện Azaka, vé tháng, khen thưởng, cất giấu cùng tự động đạt, giúp một tay, Azaka gì gì đó nhiều đưa tiện A, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.